Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Biến mất Thiên Cô Tinh. Tại Đông Dương rời đi vấn thiên thê đồng thời, liên quan tới hắn tại thiên ngữ chi cảnh hết thảy, cũng đều tại tất cả mọi người chú ý bên trong biến mất. Cũng tuyên cáo lần này vượt quan vấn thiên thê sự tình có một kết thúc. Đông Dương cũng không có tại thiên ngữ chi cảnh bên trong ở lâu, trực tiếp trở về vấn thiên cảnh. Dù sao hắn muốn làm đã làm được, tại thiên ngữ chi cảnh bên trong tĩnh tu, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Sư phó, cảm giác như thế nào? Đông Dương trở lại Thiên Khôi Tinh Cung, Lục Khỉ cùng Tiểu Nha cũng nhanh bước tiến lên đón. Vẫn được, chấm ngoặc kép, ba người nói chuyện phiếm một lát. Tiểu Nha đột nhiên nói ra, sư phó, có chuyện ta muốn nói cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi không nên tức giận. Ha, lúc nào ngươi cũng khách khí như vậy, ta là như thế không dễ nói chuyện người sao? Dĩ nhiên không phải á. Tiểu Nha cười cười, tâm thần khẽ động, bên người liền xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng. Đông Dương, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Ma Hoàng ba người nhìn thấy Đông Dương về sau, nhưng cũng rất là bình tĩnh. Mặc dù bọn hắn đã từng cùng Đông Dương là địch nhân, nhưng Đông Dương làm người hay là vô cùng đáng giá tin tưởng, chỉ ít sẽ không ở lúc này giết bọn hắn. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng cũng lộ ra lạnh nhạt, nói, không nghĩ tới sẽ là các ngươi. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ lại cùng ngươi gặp mặt. Sư phó, là như vậy, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha tự nhiên rõ ràng Đông Dương cùng Thiên Ma Hoàng ba người ở giữa ân oán. Thế là liền vội vàng giải thích một phen, đưa nàng cùng Thiên Ma Hoàng ba người gặp lại. Cùng về sau chuyện xảy ra đều một năm một mười cùng Đông Dương nói một lần. Nghe xong Tiểu Nha, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, Tiểu Nha, ngươi chuẩn bị đem bọn hắn giữ ở bên người. Tâm tư bị vạch trần. Tiểu Nha lập tức lộ ra một vòng lúng túng tiếu dung. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Là, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười. Các ngươi cùng là ma tộc. Ngươi có quyền quyết định bọn hắn đi ở. Không cần hỏi thăm ta, càng không cần lo lắng cho ta sẽ đem bọn hắn thế nào. Ta còn không có nhỏ như vậy bụng gà ruột. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Dương tiếng dừng lại, ngược lại đối Thiên Ma Hoàng nói ra. Tiểu Nha lựa chọn tin tưởng các ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi. Bất quá, Tiểu Nha là đệ tử của ta, làm sư phó của hắn, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu như về sau các ngươi làm ra cái gì gây bất lợi cho Tiểu Nha sự tình, các ngươi biết ta sẽ làm thế nào? Nghe vậy, Thiên Ma Hoàng thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Trên đời này, ai cũng có thể gây bất lợi cho Tinh Y, duy chỉ có ta sẽ không. Ha, ngươi thân là Tiểu Nha thúc thúc, ta tin tưởng ngươi, đa tạ ngươi bất kể hiềm khích lúc trước. Đông Dương cười cười, nói với Lục Khỉ, chúng ta đi thôi. Lục Khỉ cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sư phó, người muốn đi đâu? Thiên Su Châu, chấm ngoặc kép, ta cùng ngài cùng đi. Đông Dương cười ha ha, tốt, chuyện này vi sư sẽ tự mình xử lý. Người liền an tâm lưu tại nơi này đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tâm tư của ngươi, ta hiểu. Nhưng ngươi càng hẳn là tin tưởng ta, ta sẽ còn trở lại. Vậy được rồi, ngài phải cẩn thận. Cái đó là, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên xẹt qua. Trong nháy mắt tại Đông Dương trước mặt rơi xuống. Chính là Tiểu Kim, lão đại, ta và ngươi cùng đi chứ. Đem chuyện Thế Hoàng chiêu vén hắn cái long trời lở đất. Đông Dương vỗ vỗ Tiểu Kim bả vai, khẽ cười nói. Không cần, người liền tạm thời lưu tại Tiểu Nha bên người. Nàng một người bên ngoài lịch luyện, ta không yên lòng, có ngươi ta càng an tâm. Về phần chuyện Thế Hoàng chiêu, ta tạm thời còn sẽ không đi. Ta chỉ là đi trước Thiên Su Châu đi dạo mà thôi. Vậy ngươi phải cẩn thận, đến lúc đó ta sẽ đi quan chiến. À, các ngươi nếu là đi quan chiến, ta cũng không phản đối. Bất quá, các ngươi ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Đừng để ta phân tâm. Cam đoan sẽ không. Chấm ngoặc kép. Vậy là tốt rồi. Các ngươi liền đợi đi. Ta đi trước. Tiếng nói rơi. Đông Dương bỗng biến mất. Cứ vậy rời đi. Tiểu Kim đột nhiên phát ra thở dài một tiếng. Nói. Hắn vẫn là không muốn để cho chúng ta cùng hắn mạo hiểm a. Cái này trách chúng ta thực lực không đủ. Không đủ sao? Tiểu Kim rất là khinh thường. Bọn hắn thực lực của người kia không phải đồng cấp bên trong người nổi bật. Chỉ là cùng Đông Dương so sánh. Chênh lệch liền hết sức rõ ràng. Mà lại lần này, Đông Dương đối mặt địch nhân. Thật sự là quá mạnh. Thực lực của hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên. Cũng liền lộ ra Tiểu Nha cùng Tiểu Kim thực lực không đủ. Lại là xa xa không đủ. Tiểu Nha cười cười, nói, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Đừng quên điện hạ bọn hắn đều còn tại sư phó bên người. Coi như sư phó không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì các nàng suy nghĩ. Cho nên lần này, sư phó mặc dù rất nguy hiểm, nhưng ít ra bảo mệnh cũng không có vấn đề. Bất quá, mấy ngày nữa, chúng ta cũng đi Thiên Xu Châu. Chuyện thế Hoàng Chiêu trên Hoàng Thành không? Ba đạo thân ảnh hư không mà đứng. Hai nam một nữ. Chính là Tà Hoàng rừng gió. Tà Phi hề gợn cùng bọn hắn sư đệ Mục Cốc. Cái này ba cái đã từng trường sinh quan đệ tử. Bây giờ chuyện thế Hoàng Chiêu thủ lĩnh. Không biết chúng ta vị tiểu sư đệ kia có thể hay không tới a? Tà Phi hề gợn khanh khách một tiếng. Xinh đẹp động lòng người. Chỉ là kia nhiếp nhân tâm phách ánh mắt bên trong lại có lãnh quang hiện lên. Tà Hoàng rừng gió cười nhạt một tiếng. Hắn nhất định sẽ tới. Cho dù hắn cho rằng đây là một cái bẫy. Hắn cũng tới. Mục Cốc lập tức cười nói. Đông Dương biết rõ hắn hiện tại là mục tiêu công kích. Vô số người đều đang chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Nhưng hắn nhưng vẫn là đi sông Vấn Thiên Thê. Lại nhẹ nhõm xông qua tầng thứ tư. Xem ra hắn cũng là tại biểu đạt cái gì. Hắn chính là tại nói cho chúng ta biết. Hắn không sợ đến đây đánh một trận. Nghe vậy, Tà Phi hề gợn khanh khách một tiếng. Chúng ta người tiểu sư đệ này thật đúng là can đảm lắm a. Tà Hoàng rừng gió cười nhạt nói. Hắn sớm đã dương danh thần vực. Lại nhiều lần vượt cấp mà chiến. Nhiều lần từ nhìn như là tất nhiên từ cục bên trong toàn thân trở ra. Lại mỗi một lần đều có thể cho thế nhân triển lộ ra phi phàm thủ đoạn. Hắn không đơn giản. A, có thể bị ngươi vị đại sư huynh này tán thưởng. Không biết hắn sẽ hay không tâm cảm giác vinh hạnh đâu. Vậy liền nhìn hắn có hay không cái này phúc phận. Mục Cốc cười cười. Nói, mặc dù Đông Dương hiện tại chỉ là thất tinh huyền tôn. Thực lực tổng hợp thuộc về phổ thông chí tôn liệt kê. Nhưng cũng không thể xem thường hắn. Từ hắn dĩ vãng đủ loại làm đến xem. Trên người hắn có quá nhiều để cho người ta không hiểu địa phương. Cũng có quá nhiều bí mật. Không thể không phòng. Không sao. Địch nhân của hắn cũng không ít. Muốn xuống tay với hắn người lại càng không biết nhiều ít. Cho dù có người sẽ giúp hắn. Cũng còn chưa đủ lấy thay đổi gì. Bất quá. Phòng vẫn là phải phòng. Sau đó truyền lệnh xuống. Từ hôm nay trở đi. Trong hoàng thành bên ngoài toàn diện phong thành. Chỉ cho ra không cho phép tiến. Thẳng đến ngày đó đến. Nghe vậy, Tà Phi hề gợn ung dung cười một tiếng. Nói, như vậy gióng trống khua chiêng. Chẳng phải là lộ ra chúng ta ngược lại không có tự tin. Không phải là không có tự tin. Ngược lại là chúng ta đối vị tiểu sư đệ này coi trọng. Tốt, chúng ta an vị các loại vị tiểu sư đệ này đại giá quang lâm đi. Đông Dương lần nữa bước vào Thiên Xu Châu về sau. Chính như hắn nói, cũng không có trực tiếp đi chuyện thế Hoàng Chiêu Hoàng Thành chỗ. Chỉ là thay hình đổi dạng về sau. Tại Thiên Xu Châu bên trên loạn đi dạo, giống như là một cái không có việc gì. Du sơn ngoạn thủy lãng tử. Mặt trời mọc mà đi. Mặt trời lặn thì nghỉ. Lấy trời làm chan. Lấy đất làm chiếu. Lấy quả dại hoa cỏ làm thức ăn. Lấy giang hà suối nước vì uống. Hai chân phía dưới đi vạn dặm. Trong hai tay càng thiên sơn. Hô hấp thiên địa tự nhiên chi khí. Nhãn quan nhật nguyệt tinh không mênh mông. Đông Dương Tại đạp vào Thiên Xu Châu một khắc này, toàn bộ thần vực không còn có người biết hắn đi nơi đó. Bao quát 36 thiên cương bên trong tất cả mọi người tại kia trong lúc nhất thời. Đã mất đi Thiên Cô Tinh tất cả tin tức. Phảng phất Thiên Cô Tinh đã tại 36 thiên cương bên trong xóa tên. Phảng phất hắn đã chết. Đối với cái này, 36 thiên cương bên trong những người khác là âm thầm không hiểu. Thiên Cô Tinh chết sao? Đó căn bản không có khả năng. Nếu là không chết, làm sao lại đột nhiên đã mất đi đối với hắn cảm ứng? Chẳng lẽ là 36 thiên cương thân phận ngọc bài xảy ra điều gì sai lầm? Cái này cũng khả năng không lớn. Còn lại duy nhất khả năng, chính là thân là trường sinh quan chủ thân truyền đệ tử Đông Dương. Có năng lực che giấu mình thân phận tin tức, để 36 thiên cương bên trong những người khác toàn bộ điều tra không đến. Bởi vì vấn thiên cảnh chính là trường sinh quan chủ sáng tạo. Hắn thân truyền đệ tử có được những người khác không biết đặc biệt quyền cũng không tính là cái gì. Ngoài ý muốn, mặc kệ 36 thiên cương người nghĩ như thế nào. Toàn bộ thần vực bên trong, những cái kia nghe tin lập tức hành động người vẫn tại không ngừng hướng Thiên Xu Châu đuổi. Hướng chuyện thế Hoàng Chiêu Hoàng Thành đuổi. Chỉ vì trận này lực lượng cách xa chiến tranh. Thời gian trôi qua từng ngày, đi vào hoàng thành bên ngoài người tu hành cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng bởi vì hoàng thành đã phong thành, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào. Cho nên những cái kia đường xa mà đến xem náo nhiệt người tu hành nhóm, chỉ có thể ở ngoài hoàng thành ngừng chân, chờ đợi ngày đó đến. Một tòa thiên nhận sơn phong, một thân ảnh ngay tại từng bước lên cao, một bước kế một bước. Người này toàn thân lôi thôi, quần áo tả tơi, râu tóc rối bời, thậm chí đều nhìn không ra bộ dáng của hắn. Mặc dù núi này không tính quá cao, làm người trong thần vực, làm lúc sinh ra đời đều có siêu phàm chi cảnh người trong thần vực. Muốn leo lên một tòa thiên nhận núi cao hay là vô cùng chuyện dễ dàng. Nhưng sự tình đến cái này lôi thôi nam tử trên thân lại có chút khác biệt. Bởi vì hắn tựa như là một cái tay trói gà không chặt người. Mặc dù tại từng bước lên cao, nhưng không đi một đoạn đường đều sẽ lộ ra phi thường mỏi mệt, dừng lại nghỉ ngơi một lát. Chờ thong thả lại sức sau liền sẽ tiếp tục leo lên. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, lôi thôi nam tử trọn vẹn dùng dòng dã thời gian một ngày mới chật vật bò lên đỉnh núi. Lại tại đi lên đỉnh núi một khắc này, hắn cũng bởi vì quá mệt mỏi mà trực tiếp nằm trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển, hai mắt nhìn trời, nhìn xem kia mây trắng đóa đóa xanh thẳm bầu trời, cảm giác cách thiên càng gần. Lôi thôi nam tử nhịn không được cười ha ha, lộ ra rất là vui mừng, phảng phất hắn một ngày này vất vả rốt cục được đền đáp. Ngay tại lôi thôi nam tử cười khẽ không thôi thời điểm, một tiếng nói già nua đột nhiên truyền đến, ha ha, người trẻ tuổi. Đứng ở chỗ này cảm giác như thế nào? Chấm ngoặc kép, nghe được bất thình lình thanh âm. Lôi thôi nam tử ánh mắt nhất động, lập tức quay đầu nhìn lại. Liền thấy ở trên đỉnh núi có một cái lão nhân lẳng lặng ngồi xếp bằng. Nhàn nhạt nhìn xem mình, cặp kia già nua hai con ngươi ảm đạm vô quang. Trên thân cũng lộ ra một loại nhàn nhạt tử khí. Đây là một cái thọ mệnh sắp tới lão nhân. Lôi thôi nam tử lập tức đứng lên. Chậm rãi đi vào trước mặt lão nhân, có chút khom người thi lễ, nói, gặp qua lão tiên sinh. Lão nhân cười ha ha, nói, đối một kẻ hấp hối sắp chết, liền không cần đa lễ. Lôi thôi nam tử kêu nhẹ, lão tiên sinh tuổi thọ sắp tới, vì sao sẽ còn ở đây? Chính là bởi vì tuổi thọ sắp tới, mới có phần này nhàn tâm tới đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.